lọ lem thời A Còng. Chương 6, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, đánh chén no nê, nó lên giường, đánh một giấc tới 2 giờ chiều vừa tỉnh dậy, nó liền điện cho hai nhỏ PN đến chơi Bảo Trân và Trâm Anh. Sau khi nghe nó gọi điện liền đi xe tới nhà nó. Cả ba đứa ngồi chém gió điên đảo, bỗng nó Bảo Trân xuống bếp tìm bánh mà nó đã làm sẵn lên ăn. Bảo Trân đi xuống bếp tìm bánh, đang loay hoay bỗng bị trượt chân, tưởng cú ngã vừa này sẽ dập xương, ai ngờ. Bảo Trân đang ở trong trạng thái hết sức kỳ lắc như có ai đang đỡ và ưng đó cô ai khác chính là G Bảo. Gia Bảo vừa ngủ dậy thấy đói bụng định xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy B Trân ngã nên chạy tới đỡ. Cả hai đơ 5 giây, sau đó G Bảo nói. Em có sao cô, em cô sao a hát, cảm ơn a nhiều, Bảo Trân thẹn thùng đáp. Úc từ sau đi đứng cẩn thận nhé, kẻo anh không đủ sức để đỡ thiên sứ đâu. Xến quá đi, dạ vâng, ngoan dữ vậy, xét ái tình đánh chúng hai người rồi nha. Hê hê hê, nói rồi Bảo Trân lấy bánh rồi chạy lên phòng nó. Nó cau nhàu, sao em mà lộ oa z, sự cố mà, s dây. Sự cố gì z, à, cây si dây đâu, mà anh mày dễ thương quá. Hả, mày tính làm chị dâu tao à, mày, thôi tê cô cãi với em nữa. Mày ngang hơn cua mà. Nó cười đáp, mày biết là đi cây ôi. Nó và Trân đang đôi co với nhau thì Trâm Anh xen vào. Chúng mày thấy A Vũ có được cô, tên khó ưa đó hả? Nó đáp, anh đẹp trai, nhà giàu, mày thấy tao với ảnh hợp nhau không? Tên đó đáng ghét lắm, chúng em mờ cô biết đâu, mày quen anh ấy à? Cả Bảo Trân và Trâm Anh cũng đáp, à, để tê kể cho nghe, là thế này, rồi, vân vân và mây mây, bla bla, nghe nó kể xong Bảo Trân lăn ra cười còn Trâm Anh thì nghĩ. Cô lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Nhưng không sao, dù gì thì anh Vũ cũng là của mình, bây giờ và mãi mãi. Trâm Anh vừa nghĩ vừa cười, một nụ cười không mấy dễ chịu. Ẩn sau nụ cười ấy là cả một vấn đề. Cách chương.